những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 230, đời về cơ bản là buồn hay đại hội siêu phũ? Gocchuyenaudio.com, đời về cơ bản là buồn hay đại hội siêu phũ? Chủ đề không thích hợp cho những ai có trái tim mong manh dễ vỡ. 1. Có lẽ bạn thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại. Công việc áp lực, vợ chồng xích mích, bận tối tăm mặt mũi mà chẳng có gì được toại nguyện. Đừng quên rằng tất cả là do chính bạn lựa chọn. Bạn tự chuốc lấy cả thôi. 2. Anh chàng về ký túc xá. Phát hiện đồ đạc có hơi xáo trộn bèn viết lên Facebook. Có những chuyện tôi không nói ra nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Một lát sau, bạn gái anh ta nhắn tin. Em xin lỗi anh, ba, trên đời này chẳng có chuyện gì khó. Chỉ cần bạn dám bỏ cuộc giữa chừng. 4. Chờ mình bận hết đợt này, là có thể bắt đầu bận đợt tiếp theo rồi. 5. Mọi con đường đều đến thành Rome, nhưng có người đã được sinh ra ngay trong thành rồi. 6. Tại sao làm đám cưới phải chọn ngày lành tháng tốt nhỉ? Vì sau khi cưới xong làm gì có cái gọi là ngày lành tháng tốt nữa? 7. Nếu bạn cảm thấy mình vừa bất tài vừa lười biếng, đừng buồn, ít ra óc phán đoán của bạn hoàn toàn chính xác. 8. Cố gắng hết mình chưa chắc đã thành công, nhưng cứ kệ thây nó chắc chắn sẽ rất dễ chịu. 9. Đừng tuyệt vọng vì không có tiền tiêu. Bạn phải nhớ rằng, sau này sẽ còn nhiều ngày tháng khốn khó hơn nữa. 10. Bạn thấy như đang bị cuộc đời lừa gạt. Không sao đâu, bị vài lần là quen thôi. 11. Đừng ủ rũ, phấn chấn lên để đón nhận những nỗi cơ cực tiếp theo nào. 12. Nhiều cặp vợ chồng son thường lo lắng về một cuộc sống vật chất khó khăn sau khi cưới. Thực ra chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực, chung tay sắn áo vượt qua 2 năm đầu tiên, các bạn sẽ phát hiện ra những năm tiếp theo còn khổ sở hơn. 13. Nó không xinh nhưng hiền lành tốt tính. Thôi đi, đẹp người đẹp nết mới hiếm, chứ xấu người đẹp nết là lựa chọn sinh tồn duy nhất rồi. Xấu người xấu cả nết để thành quỷ dạ xoa à. 14. Có vài người xuất hiện trong đời chỉ để chứng minh cho bạn thấy bạn thật dễ lừa. 15. Chúng ta không hợp nhau tức là chê bạn nghèo. Không có cảm giác gì tức là chê bạn xấu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên tức là bạn đẹp. Không thể sống thiếu anh tức là bạn đủ giàu. 16. Tình cảm cậu ta dành cho bạn có thể sẽ tàn phai theo năm tháng, nhưng quà tặng đắt tiền thì vẫn sử dụng được đấy thôi. 17. Đời người xen lẫn niềm vui và nỗi buồn. Số ít luôn luôn cười tươi, phần đông phụ trách rơi lệ. 18. Bạn trăn trở day dứt bao lâu cuối cùng cũng thấu hiểu gốc rễ sự việc, nhưng điều đó chả có tí tác dụng gì trong việc thay đổi cái kết cả. 19. Rồi đến lúc bạn sẽ chán nản nhận ra, bạn dốc hết tâm sức cũng chẳng bằng người ta làm qua loa cho xong. 20. Những cô nàng suốt ngày dè bỉu chân dài đại gia chia làm 2 loại. Một là chân không dài, hai là không lấy nổi đại gia. 21. Sao tớ nhiều tuổi rồi mà vẫn chả trưởng thành mấy nhỉ? Không, cậu trưởng thành rồi, chỉ là bộ dạng khi trưởng thành của cậu vẫn như đứa trẻ danh. 22. Hôm nay thật tồi tệ. Đừng bận lòng quá, ngày mai có khi còn tệ hơn ấy. 23. Yêu đương giống như một cuộc thi chạy đường dài. Chạy vô số vòng cuối cùng lại quay về vạch xuất phát. 24. Bạn bè, người quen không quan tâm bạn bay cao bay xa đến đâu đâu. Họ chỉ quan tâm bạn bay về đâu. Có tiện xách tay về cho họ vài món hàng ngoại không thôi. 25. Dạo này ục ịch quá nhưng ngại không dám ra sân tập thể dục. Thế sao mày còn dám bước vào căng tin? 26. 18 tuổi một thân một mình lên thành phố lan lộn. Sau 5 năm từ 2 bàn tay trắng hôm nay tôi đã mang về cho bố mẹ một đống nợ nần. 27. Nếu bạn rất bận, ngoại trừ lý do bạn thực sự quan trọng, có lẽ do bạn quá kém cỏi, bạn không có việc tốt hơn để làm. Cuộc sống của bạn quá khốn khó nên bạn bắt buộc phải cật lực để cải thiện nó. Hoặc bạn vờ làm như mình rất bận để tỏ ra bạn cũng quan trọng. Nguồn, FB Kim Duong, Cách Chương.